Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh mà là được rút ra thanh đồng chiến kiếm, xoay người một cái, hướng phía giết đến trước mặt mình áo trắng lão giả tay hung hăng bổ tới. Một kiếm này cực kỳ nhanh chóng, mang theo khủng bố máu của người màu đỏ năng lượng, lập tức là được chém vào áo trắng lão giả trên tay, áo trắng lão giả nhiều cũng không kịp tránh né, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng hèn hạ như vậy, vận dụng vũ khí. Xíu, một kiếm xuống dưới, áo trắng lão giả tay trực tiếp là được bị Tần Thiên cho chém đứt, hiến máu vẩy ra, cả người lớn tiếng kêu thảm, rất nhanh hướng phía xa xa rút đi, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Tần Thiên. Tiểu tử, chém tay của ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Áo trắng lão giả không bao giờ nữa bình tĩnh, nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ giống kêu lên, nhanh chóng liền động thủ cầm máu, ổn định thương thế. Đến đây đi, lão tử chờ ngươi, bất quá, hiện tại, ngươi trước cùng vòi rồng chơi đùa đi. Tần Thiên nhìn xem áo trắng lão giả lạnh lùng nói, Hoàng Thiên chiến kỳ ra tay, mạnh mà vung lên, hơn 10 mét cao lớn huyết sắc vòi rồng là được bạo phát ra, hướng trạch áo trắng lão giả đánh tới. Áo trắng lão giả nhìn xem giết tới huyết sắc vòi rồng, mặt mũi trắng bệch, chưa bị thương khá tốt, nhưng dùng ngăn cản, hiện tại bị thương, sức chiến đấu ít nhất giảm xuống 2-3 thành, đối phó mà bắt đầu, cố gắng hết sức. Tần Thiên không có tiếp tục hội nghị thường kỳ những này, nhanh chóng thu hồi chiến kỳ, quay người rất nhanh hướng phía Tử Kim La đánh giết tới. Giờ phút này, Tử Kim La cũng đang hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, chuẩn bị thừa lúc Tần Thiên và Bạch Ngọc lão giả giao chiến thời điểm đánh lén Tần Thiên, hơn nữa đem vũ khí của mình đem ra, chứng kiến Tần Thiên vô sỉ sử dụng vũ khí đem áo trắng lão giả tay cho chém đứt, về sau, hắn liền cũng không dám nữa tay không có đeo găng tay đối chiến Tần Thiên, miễn cho tay cũng bị chém. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Tử Kim La trường thương, không có ý định đã muốn, trực tiếp là được cầm ra bản thân khiến cho thanh đồng chiến kiếm, hướng phía Tử Kim La đối oanh mà đi. Hea! Trên bầu trời, hai người đồng thời xông lớn, thân hình kiện tráng, huy động từng người trong tay vũ khí, hướng phía đối phương hung hăng bổ tới. Bành! Chiến khí tương giao, chướng mắt tử mang và hồng mang bạo phát ra, Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm tại thời khắc này bộc phát ra hắn xứng đáng bản sắc. Rất là dứt khoát liền đem Tử Kim La trường thương đầu thương cho chém đứt. Không. Tử Kim La nhìn mình trường thương rõ ràng bị một thanh rách dưới đồng kiếm cho chém đứt, cả người lập tức đại hô lên. Cái này nhưng là hắn phí chú ý tư vơ vét ngôi sao Tử Kim, chế tạo đi ra đỉnh cấp chiến khí, làm bạn hắn nhiều năm, giết không biết bao nhiêu người. Mọi việc đều thuận lợi, Tử Kim La cực kỳ yêu quý. Nhưng mà, không nghĩ tới, hôm nay và Tần Thiên một hiệp giao chiến, Tần Thiên kiếm mẻ rõ ràng trực tiếp đưa hắn Tử Kim trường thương cho chém đứt. Tử Kim La giờ khắc này, trái tim tan nát rồi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể chém đứt của ta trường thương, của ta là thượng phẩm chiến khí, trừ phi là thánh khí, nếu không không có khả năng chém đứt. Tử Kim La nổi điên đồng dạng hô to lấy. Không chịu có thể con em ngươi a, ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem nổi điên Tử Kim La, trực tiếp là được một kiếm hướng phía hắn hung hăng bổ tới. Tử Kim La lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng thu báng thương tử, một chương hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đến. Cả người nhanh chóng thối lui về phía xa, rơi xuống xa xa. Ầm ầm. Giờ khắc này, áo trắng lão giả bên kia truyền đến khủng bố tiếng nổ mạnh, cực lớn huyết sắc vòi rồng nổ tung, trực tiếp liền đem lão giả cho nổ bay đi ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, nện té trên mặt đất, ném ra một cái hố to, bị trọng thương, trong lúc nhất thời không phát đứng lên. Tử Kim La sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó nhìn lên, vừa rồi hai người liên thủ đều không có đem Tần Thiên cho giết chết, hiện tại một người đối mặt Tần Thiên, vậy thì càng thêm không có nắm chắc. Nhưng là Tử Kim La lại không muốn rời đi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên trong tay chiến kiếm. Cái này chuôi chiến kiếm rõ ràng có thể đem hắn thượng phẩm chiến khí đều cho một kiện chém đứt, tuyệt đối không phải là phàm vật. Cho dù không phải thánh khí cấp bậc, cái kia ít nhất cũng thế đến gần vô hạn thánh khí. Chính mình Tử Kim trường thương bị chặt đã đoạn, như vậy tự lại để cho Tần Thiên chiến kiếm ra hoàn lại a. Chật chật, không tệ, bị thương nặng một cái. Tử Kim thái tử, một mình ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ra, nghe lời quỳ xuống ra, trở thành ta đại yến hoàng triều người, thần phục với ta, ta hãy bỏ qua ngươi, về sau ngươi tự cùng ở bên cạnh ta, đem làm chó của ta thế nào, đề nghị này phải hay là không rất tốt a? Ta cảm thấy được vậy rất tốt, ngươi rất nghiêm túc cân nhắc bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La rất là khiêu khích mà nói. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên, mặt không biểu tình, vẻ mặt lạnh lùng. Hừ đại yến hoàng tử, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại thật sự có tài.

Nói xong tay phải mãnh liệt nắm chặt, cái kia hai khỏa kim loại thiết cầu cứ thế mà bị hắn trực tiếp bóp nghiến, toát ra một hồi màu trắng sương mù, giống như nung đỏ thiết tối nước như thường. Nữ công quốc, đền thờ nào đó, cái địa phương. Hừ, lão gia hỏa kia người người thừa kế rốt cục xuất hiện, Tây đảo hợp, ngươi đi, đem hắn tiêu diệt, ta muốn cho gia tộc bọn họ như vậy bị diệt, về sau thiên hạ này, tựu là chúng ta nữ công quốc được rồi. Một cái che mặt nam tử đối với quỷ trên mặt đất kimono nữ tử nói. Là, đại nhân. Nữ tử giỏi giang hồi đáp. Ân, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho phép thất bại, bởi vì các ngươi y hạ, gia tộc sở hữu tất cả vinh dự đều tại trên người của ngươi. Ngươi chết, ngay tiếp theo các ngươi toàn bộ y hạ gia tộc đều muốn diệt vong. Minh bạch chưa? Che mặt nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Là, đại nhân, Tây đảo hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kimono nữ tử nói. Ân, ngươi đi xuống đi. Tây Âu, một tòa cổ điện trong lâu đài mặt. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, gia tộc bọn ta có thể không lần nữa thịnh vượng, trọng trưởng châu Âu tựu xem lúc này đây, cho nên, lúc này đây, ngươi vô luận như thế nào đều đau muốn thành công, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói. Là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói. Ân, ngươi đi đi. Gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ. Chương 1242 trước sau báo lỗi chuyện chương 1242 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1294, đánh tan bành. Tử Kim La phóng xuất ra đế vương ý chí không gian, lập tức là được bị Tần Thiên đã phá vỡ, Tần Thiên thân thể lại lần nữa khôi phục tự do. Cùng lúc đó, Tần Thiên sau lưng, một đầu khổng lồ huyết long thời gian dần qua hiện lên đi ra, cái này đầu huyết long so Tử Kim La lớn hơn gấp đôi. Đạt đến 600-700 em chiều dài, tản mắt ra khủng bố khí tức, đồng dạng đạt đến thất tinh thất giai tình trạng, nhưng rõ ràng nhất nếu so với Tử Kim La cường đại, tuy nhiên cùng là thất tinh thất giai, nhưng là cũng có phân chia cao thấp, Tần Thiên huyết long uy lực trực tiếp là được lấn át Tử Kim La Tử Kim thần long. Tử Kim La giờ phút này sắc mặt khó coi thật giống như gan heo đồng dạng, phảng phất được cứ thế mà cho ăn, một đống nhiệt thì ăn hết đồng dạng, vốn cho là mình bảo tồn thực lực, nhưng dùng miểu sát bỗng chốc Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên vậy. Ảnh ẩn giấu thực lực, hơn nữa so với hắn còn mạnh hơn đại. Như vậy cũng tốt so một cái phú nhị đại trang tên ăn mày. Bỗng nhiên ngay lúc đó khôi phục nguyên lai thân phận, muốn vẽ mặt dẫm người, kết quả không nghĩ tới đối phương lại là cái quan nhị đại, so xã hội đen lại khủng bố tồn tại, lập tức vẽ mặt dẫm người biến thành tự tìm nhục nhã, tự tìm đường chết. Thế nào, Tử Kim Thái Tử, sắc mặt của ngươi giống như không thật là tốt xem a, nhìn xem giống như đớp xít đồng dạng a. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La trêu chọc nói. Tử Kim La không nghĩ tới Tần Thiên đường đường một cái đại yến hoàng tử, rõ ràng miệng ra như thế thô lỗ ngôn ngữ, khí toàn thân đều phát run lên. Hư thiếu cho ta đắc ý, ai thắng ai thua, còn không có định ra ra đâu rồi, đi chết đi. Tử Kim La vô luận như đâu rồi đều muốn liều một lần, hét lớn một tiếng, sau lưng huyết long là được đằng bay lên, hướng phía Tần Thiên phi giết mà đi, một mạch gào thét bốc lên, thể hiện ra khí thế cường đại. Một chiêu tiêu diệt ngươi a. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La quát to, hai tay mạnh mà vung lên, huyết sắc cự long lập tức liền đã bay đi ra ngoài, giờ khắc này, trong thiên địa đều chịu biến sắc, không gian phẳng phất đều muốn nứt vỡ như thường. Huyết long phát ra gầm lên giận dữ, thể hiện ra bản thân mình uy thế cường đại, nhanh chóng hướng phía Tử Kim thần long giết tới. Oanh! Nguồn truyện, truyện.com. Hai đầu long lập tức là được va chạm lại với nhau, Tần Thiên huyết long chiếm cứ lấy vô cùng thực lực cường đại, Tử Kim thần long căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ là một cái đối mặt, Tử Kim thần long đầu rồng trực tiếp là được bị Tần Thiên huyết long cho đụng nát. Sau một khắc, huyết long phát uy, hung hăng đem Tử Kim thần long thân thể toàn bộ cho nghiền nát, hướng phía Tử Kim La giết tới. Không, Tử Kim La sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm ngạo công kích tại Tần Thiên huyết long. Trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, chỉ là một cái đối mặt, trực tiếp là được bị bật nát, huyết linh lại hướng phía hắn giết tới đây. Không cần suy nghĩ, Tử Kim La quay người bỏ chạy, giờ khắc này. Hắn rốt cục tinh tường nhận thức đến, Tần Thiên là cái đồ biến thái, yêu nghiệt, chính mình hoàn toàn không là đối thủ của hắn, tranh thủ thời gian chạy mới được là vương đạo, đợi đến lúc có một ngày chính mình tu luyện thành vị trí cao vô thượng, tồn tại thời điểm, rồi trở về báo thù a. Nhưng là, Tử Kim La hiển nhiên là đánh giá cao chính mình chạy trốn tốc độ, tuy nhiên rất nhanh, nhưng là căn bản không đủ huyết long tốc độ, vì vậy, Tử Kim La cả người đều bị huyết long cho đánh trúng vào. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, đầy thiên hồng quang thoáng hiện, giống như dưới trời chiều dáng đỏ đồng dạng, trực tiếp là được nung đỏ bên bầu trời. Tử Kim La cả người đều bị nổ đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào mấy km ngoại trong rừng rậm, trực tiếp ném ra một cái hơn 10 mét hố sâu, cả người bị trọng thương, ôm náo kêu lớn lên, bởi vì Tần Thiên một chiêu này trong công kích thế nhưng mà gia nhập linh hồn công kích, lần này công giết, trực tiếp liền đem Tử Kim La linh hồn đều cho đả thương nặng, nếu như không là trên người hắn thượng phẩm phòng ngự áo giáp che chở, Tử Kim La lần này đã sớm chết. Thái tử. Trên mặt đất áo trắng lão giả nhìn phía xa bị đánh bay Tử Kim La hô lớn, Tần Thiên lập tức liền hướng phía hắn nhìn sang, thiếu chút nữa đem hắn đã quên. Chết đi ngươi. Tần Thiên xem trên mặt đất áo trắng lão giả, nhanh chóng giết tới, một trường oanh xuống, hơn 10 thước huyết sắc chiến kiếm hiển hiện, hung hăng hướng phía hắn đã giết đi qua. Áo trắng lão giả giờ phút này bản thân bị trọng thương, túi trữ vật lại đang Tần Thiên trong tay, căn bản là không có biện pháp khôi phục, nhìn xem Tần Thiên đánh tới, chỉ có thể hai mắt nhắm nghiền, chờ chết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, áo trắng lão giả bị vỡ nát, Tần Thiên nhìn xem áo trắng lão giả bị chính mình cho nổ chết, lập tức liền quay người, nhanh chóng hướng phía Tử Kim La bên kia bay đi. Giờ phút này, Tử Kim La đã theo trong hầm đứng lên, bị linh hồn công kích hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, cả người đều đứng không vững, cơ hồ chết đi. Tử Kim Thái Tử, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi lên đường đi. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La quát to, chuẩn bị ra tay đánh chết hắn. Tử Kim La giờ phút này nhìn xem Tần Thiên, nhưng lại vẻ mặt cười lạnh, nói. Hừ, ta thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng là, ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng, Đại Yến Hoàng Tử, ngươi chờ xem, một ngày kia, ta sẽ quay trở lại đến báo thù. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, nói xong mạnh mà trong tay xuất hiện một chương trục cuốn, một mở ra, lập tức Tử Kim La liền đã bay đi vào. Sau một khắc, cái này chương trục cuốn trực tiếp là được đã phá vỡ không gian, biến mất. Sặc không phải đâu. Tần Thiên lập tức kêu lớn lên, đánh cho lâu như vậy, rõ ràng tại mấu chốt nhất thời khắc bị hắn chạy. Nãi nãi sớm biết như vậy trực tiếp hạ thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì a? Móa. Tần Thiên hối hận vô cùng, một bộ thượng phẩm phòng ngự chiến khí cứ như vậy bay mất, quá không cam lòng. Tử Kim La đào tẩu, áo trắng lão giả bị chính mình cho giết chết, trận chiến đấu này cũng như thế đã xong. Bất quá, lại có người muốn chết, cái kia chính là Hoàn Nhan Luật ba người, cái này ba cái gia hỏa còn không có giết chết đâu rồi, phải mau chóng tìm được bọn hắn, giết chết mất. Đúng rồi, trước đem cô nàng này phóng xuất. Tần Thiên nhớ tới nhốt tại tiểu trong thế giới Lục Công Chúa, lập tức liền phất tay, đem Lục Công Chúa từ nhỏ trong thế giới phóng ra. Lục Công Chúa vừa ra tới, liền chứng kiến cười tủm tỉm nhìn mình Tần Thiên, lập tức là được liền lùi lại vào bước, nhìn xem chu vi rách dưới chiến trường, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tử Kim La và cái kia hộ vệ trưởng lão đâu này? Lục Công Chúa nhìn xem Tần Thiên hỏi. Cái nào lão già bị ta đánh chết, Tử Kim Thái Tử chạy trốn. Tần Thiên nhìn xem Lục Công Chúa hời hợt nói. Những lời này, cả kinh Lục Công Chúa cả buổi đều chưa phục hồi tinh thần lại. Tần Thiên một người đối chiến hai đại cao thủ. Hơn nữa hắn một người trong thất tinh cao thủ lại bị Tần Thiên cho chém giết. Thực lực này vậy? Quá kinh khủng a! Tần Thiên rốt cuộc là cái gì thực lực a? Thấy thế nào cũng thế và chính mình giống như đúc a. Tự là bỗng nhiên ngay lúc đó tăng vọt hơi có chút, nhưng là cũng không trở thành khủng bố như thế a. Đem hai người đều cho chém giết, giờ khắc này, Lục Công Chúa nhìn xem Tần Thiên, nàng phát hiện, chính mình đối cái này có chút hèn mọn bị ổi, có chút vô sỉ gia hỏa càng ngày càng hiếu kỳ, thằng này đến cùng là người nào a? Có thể cùng Tống gia nhắc lên quan hệ, thân phận lại cha không được, quá thần bí hiểu rõ. Chương 1295, cùng một chỗ đuổi giết Hoàn Nhan Luật ba người Tần Thiên, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lục Công Chúa nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta là tóc húi của dân chúng a. Tần Thiên tùy ý mà nói. Hừ, thiếu cùng ta chuyện phiếm, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, còn trẻ như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy, vẫn cùng Tống gia quan hệ như vậy mật thiết, ngươi sẽ là tóc húi của dân chúng, ngươi có thấy già như vậy dân chúng sao? Lục Công Chúa có chút cả giận nói. Có a, chẳng phải đứng tại trước mặt ngươi sao, thiệt là. Lục Công Chúa nghe Tần Thiên chuyện phiếm, thiếu chút nữa làm tức chết, nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Đứng đắn điểm, ta đã nói với ngươi đứng đắn, ngươi còn trẻ như vậy, liền lợi hại như vậy, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng, không bằng ngươi gia nhập ta phủ công chúa, trở thành người của ta cho ngươi cung cấp vô tận tu luyện tài liệu, ngươi hương vị Đại Yến Hoàng Triều làm việc thế nào? Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên nhìn xem Lục Công Chúa cười cười, cô nàng này lại muốn cho hắn gia nhập Đại Yến Hoàng Triều, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại Yến Hoàng Triều Tần Thiên căn bản là chướng mắt, hắn muốn chính là càng thêm rộng lớn thế giới, cũng không phải thoải mái tại Đại Yến Hoàng Triều cái này địa phương nhỏ bé. Chúng ta hay là đừng đề cập những này nói nhảm, ta cứu được ngươi, ngươi đánh đáp ứng chuyện của ta nên thực hiện đi à nha. Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Lục công chúa nói. Lục công chúa nghe xong, lập tức kinh hãi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, thò tay bưng kín ngực, rất là cảnh giác nhìn xem Tần Thiên, nói, ngươi vẫn chưa xong thành, ngươi còn không có giúp ta giết Hoàn Nhan Luật ba người bọn hắn đâu rồi, ta không thể với ngươi, các loại, ngươi giết bọn chúng đi nói sau. Ha ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa dáng vẻ khẩn trương lập tức phá lên cười, cười Lục công chúa rất là nghi hoặc, không biết Tần Thiên sao, tốt cười ha ha, không phải là đầu óc hư mất đi à nha. Tốt rồi, ta biết rõ ngươi là không thể nào cùng ta cùng một chỗ, chỉ có điều tình huống nguy cấp, cố ý đáp ứng ta, tạm thích ứng chi mà tính mà thôi, chờ ta cứu được ngươi, ngươi lại tìm một cơ hội đào tẩu, ta nói rất đúng không đúng. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa mỉm cười nói. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, không nói gì, tỏ vẻ chấp nhận, nàng cũng biết, Tần Thiên không phải người ngu, đoán chừng đã sớm đoán được, chỉ là vì cái gì lại cứu chính mình đâu rồi, cái này lại để cho Lục công chúa có chút khó hiểu. Ngoại trừ không với ngươi. Yêu cầu khác, ngươi cứ việc nói. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên khẩn trương đạo, Tần Thiên thực lực quá cường đại, nàng hiện tại cũng không dám chạy, miễn cho làm phát bực Tần Thiên, đem mình giết đi, cái kia thì phiền toái, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Tần Thiên muốn thế nào. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa, mở miệng nói. Đã thành, ta không ngươi cái gì, ngươi đi đi, ta muốn đi giết cái kia ba cái gia hỏa. À, ngươi muốn thả ta đi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên giật mình đạo, Tần Thiên rõ ràng không nghi hận nàng, cứu được nàng, chỉ lấy một phần công pháp, sau đó tự thả hắn đi, cái này vậy, thật bất khả tư nghị. Như thế nào ngươi lại không muốn, chẳng lẽ muốn ta đối với ngươi đồ nghịch lưu manh sao, ta đây tự miễn cưỡng đã tiếp nhận. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa sắc híp mắt đạo, nói xong muốn thò tay ôm lấy Lục công chúa, sợ tới mức Lục công chúa liên tiếp lui về phía sau. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, ha ha phá lên cười, lập tức bay lên. Hướng phía Hoàn Nhan Luật ba người phương hướng ly khai nhanh chóng bay đi, Hoàn Nhan Luật ba người khẳng định chưa quen thuộc tại đây, muốn rời khỏi Vũ Vụ xâm lâm, chỉ có thể nhìn qua bọn hắn ra phương hướng tiến lên, nhưng là Hoàn Nhan Luật, ba người không có ngược lại hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bay đi, đây là giải thích minh ba người bọn họ, tuyệt đối không có đơn giản như vậy tựu dễ dàng đã đi ra. Căn cứ chiến đấu mới vừa rồi thời gian đến xem, Hoàn Nhan Luật ba người ly khai không cao hơn 200 km, hơn nữa không có khả năng tiến vào ở chỗ sâu trong. Bởi vì ở chỗ sâu trong là cao cấp yêu thú khu vực, bọn hắn có thể là dán ở chỗ sâu trong ven phi hành, cho nên nên chính mình ra cái hướng kia, man tộc phương vị. Xác định đại khái phương vị, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đuổi theo. Chưa phi rất xa, Tần Thiên tự nhíu mày, ngừng lại, hướng phía đằng sau nhìn lại, chứng kiến Lục công chúa đang rất nhanh hướng phía cạnh mình đã bay, chưa vài cái tử, tự đã rơi vào bên cạnh của mình. Ngươi làm gì đi theo ta à? Thật sự muốn gả cho ta à? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nhíu mày nói. Ta cũng muốn tự tay giết cái kia ba cái gia hỏa. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao? Đưa cho người đi giết, ta còn có chuyện khác. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, nói xong cũng phải ly khai, nhưng là Lục công chúa nhưng lại ngăn cản Tần Thiên đường đi. Ta một người giết không được, ngươi cùng đi, mới có thể giết bọn chúng đi. Sắc ta tựa hồ không có nghĩa vụ giúp ngươi giết bọn chúng đi à. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa phiền muộn đạo, cô nàng này tựa hồ quấn lên chính mình rồi à. Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Sẽ không phải là còn có cái gì cừu gia muốn đuổi giết nàng, cùng chính mình để cho mình giúp nàng a? Kỳ thật, đại khái vậy. Không sai biệt lắm, thứ nhất, Lục công chúa cũng muốn giết cái kia ba cái gia hỏa. Thứ hai, Vũ Vụ xâm lâm bên trong Lục công chúa chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết như thế nào đi ra ngoài, cũng không dám đi trở về, miễn cho gặp gỡ Tử Kim Thái tử, trong lúc này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đi theo Tần Thiên cái này cao thủ trước mặt. Nàng cảm giác tương đối an toàn một điểm, đến lúc đó cùng Tần Thiên cùng đi ra. Thứ ba, nàng phát hiện, Tần Thiên tựa hồ không phải cái gì người xấu. Tuy nhiên sắc híp mắt, rất vô sỉ, nhưng là vậy. Tự xính bỗng chốc miệng lưỡi lợi hại, không dám có cái gì thực tế hành động. Cho nên, nàng vậy. So sánh yên tâm Tần Thiên. Ngươi một đại nam nhân, có tất yếu nhỏ mọn như vậy ta cùng một cái nữ nhân so đo sao? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, lộ ra vẻ mặt đáng thương sở sở bộ dáng. Không có chút nào lúc trước cái kia mặt lạnh công chúa bộ dạng, Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa hỏng mất, dưới đời này nữ nhân đều sẽ một chiêu này sao? Khục khục, cái đó và keo kiệt có quan hệ sao? Xin nhờ, chúng ta lại không quen, ta tại sao phải giúp ngươi a? Chính mình đi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa khó chịu đạo, lời này vừa ra, Lục công chúa nước mắt lập tức liền chảy xuống, rầm rầm, khóc lên, Lê Hoa đái vũ. Tần Thiên Hủy đi điểm ngất đi thôi, muội tử ngươi, ngươi choáng nha con mắt là nước uống sao, bà mẹ nó, rõ ràng nói đến là đến, vặn mở vòi nước tự chảy nước mắt a, trời ạ, đổ mồ hôi. Được rồi, vậy ngươi hãy theo a. Tần Thiên nhìn xem cô nàng này, phiền muộn đạo, trong nội tâm hạ quyết tâm, chỉ cần cô nàng này dám đối với chính mình xử cái gì quỷ kế, lập tức đã bắt tiến tiểu trong thế giới, lột sạch, tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Tốt, ta đây sao đi thôi. Lục công chúa lập tức là được khôi phục bộ dáng lúc trước, lộ làm ra một bộ thần sắc hưng phấn, nước mắt bỗng nhiên tiêu thất, tay bay sượt, vệt nước mắt cái gì cũng bị mất, hoàn toàn không giống như là đã khóc bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem cơ hồ hộc máu, tiểu nha đầu này, hành động rõ ràng tốt như vậy, nhưng dùng cầm cái Oscar. Ngươi rõ ràng bịp ta. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa tức giận nói. Không có a, vừa rồi bổn công chúa thật sự rất thương tâm nha, ngươi đáp ứng ta, ta tự cao hứng. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, trong nội tâm thầm nghĩ, phụ hoàng đô bù không được ta một chiêu này, ngươi như thế nào gánh vác được đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa một hồi im lặng, đành phải phất phất tay, ý bảo nàng hành động. Chương 1296, trợn mắt nói lời bịa đặt hai người một bên phi một bên trò chuyện với nhau, Tần Thiên biết được Lục công chúa tên gọi là Mực Linh Tuyết, cái tên này nghe rất có linh khí, nhưng là cái này Lục công chúa thoạt nhìn sẽ không sao có linh khí. Ngược lại là có chút xấu bộ dạng, Tần Thiên không thể không coi chừng đề phòng lấy, miễn cho bị cô nàng này cho lừa được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi như thế nào sẽ bị Tử Kim Thái tử đuổi giết a? Nơi này chính là Đại Yến Hoàng Triều nội địa, chẳng lẽ Đại Yến Hoàng Triều tự, không có bất kỳ một cái trưởng lão bảo hộ các ngươi sao? Ta nhớ được tại Thanh Nham Thành thời điểm nhưng là có người bảo hộ các ngươi. Tần Thiên nhìn bên cạnh Lục công chúa kỳ quái hỏi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, thời gian dần qua nói. Chúng ta bốn người mọi người là Thiên Võ Học Viện đệ tử, lần này tiến đến biên cương giết địch lịch lãm rèn luyện, không được mang hộ vệ. Đây là nhiệm vụ của ta, chúng ta trên chiến trường giết địch, tiến nhập mưa bụi sơn mạch bên trong, kết quả bị gặp Tử Kim Thái tử. Một phát tay, phát hiện không là đối thủ, lập tức mà bắt đầu chạy trốn, muốn chạy trở về biên cương thành trong ao, nhưng là bị bọn hắn cho ngăn cản. Vì vậy chúng ta tự hướng phía Vũ Vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong chạy trốn, nghĩ đến đối phương sẽ kiêng kỵ nơi này là Đại Yến Hoàng Triều nội địa, không dám đuổi giết tới, không nghĩ tới hoàn toàn sai rồi, hơn nữa trên đường đi vậy. Chưa gặp được một cái Đại Yến Hoàng Triều tu lấy, vì vậy liền bị một mạch đuổi giết đến nơi đây, sau đó tự gặp được ngươi. Sặc các ngươi sẽ không có đưa tin ngọc giản mang tại trên người cầu cứu a. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Lục công chúa lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Chúng ta cho rằng dùng chúng ta bốn người người thực lực là sẽ không cần cầu cứu, cho nên sẽ không mang. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, quan nhị đại, đều như vậy ngốc nghếch a, chẳng lẽ trên cái thế giới này cũng chỉ có lục tinh cảnh giới cao thủ sao? Tần Thiên nhìn xem một hồi im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem Lục công chúa, mạnh mà, Tần Thiên trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, biên cương chiến trường, nếu có thể lại để cho Tần gia chính mình tiến, đến biên cương chiến trường lịch lãm rèn luyện lời nói, vậy thì sướng rồi. Lại để cho bọn hắn đi nơi nào thể nghiệm bỗng chốc sát nhân cảm giác, miễn cho về sau giết người đều phát run. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức liền nhìn xem Lục công chúa nói. Ngươi có thể mang ta đi biên cương chiến trường giết địch sao? Ngươi muốn đi à, đương nhiên là có thể. Lục công chúa đại hỉ đạo, biên cương chiến trường là phi thường hoan nghênh tu sĩ tiến đến giết địch, bởi vì biên cương chiến trường quanh năm chiến tranh, tử thương vô số, rất nhiều người đều không muốn đi tham gia quân ngũ. Hiện tại Tần Thiên như vậy một cao thủ hô hào muốn đi giết, tự nhiên là có thể. Hơn nữa, tu luyện giả tiến đến giết địch, còn có ban thưởng. Thật tốt quá, ta có một đám huynh đệ, cũng muốn đi biên cương giết địch, rèn luyện bỗng chốc, giết chết cái kia Tử Kim Hoàng Triều hỗn đản, ngươi đem chúng ta đều mang đi qua a. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đánh vỡ. Không có vấn đề, chờ chúng ta giết Hoàn Nhan Luật cái kia ba cái phản tặc, lập tức sẽ lên đường. Lục công chúa xem ta Tần Thiên đạo. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm hưng phấn vô cùng, lập tức nhanh hơn tốc độ, rất nhanh điều tra cái này Hoàn Nhan Luật ba người, phải mau chóng đem ba người tìm được giết, như vậy mới có thể trở về man tộc đem Tần gia đệ tử mang đến biên cương chiến trường lịch lãm rèn luyện. Hai người phi hành suốt thời gian một ngày, không ngừng sưu tầm, nhưng lại không có phát hiện Hoàn Nhan Luật ba người bóng dáng, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, cái này ba cái gia hỏa như thế nào chạy nhanh như vậy a? Lập tức sắc trời ám xuống dưới, bụng vậy, oa oa kêu lên. Hai người liền ngừng lại, tìm cái chỗ đặt chân, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Tần Thiên động thủ săn giết một cái dài 2 mét một sừng ngưu trở về, mở ngực bể bụng, lột da, sờ lên các loại tương liệu, đây đều là Tần Thiên theo man tộc ở đâu có được. Man tộc người thịt nướng kỹ thuật phi thường cao, phối liệu rất tốt, cho nên Tần Thiên lúc rời đi, cố ý tìm lão tộc trưởng muốn đi một tí. Chuẩn bị cho tốt, Tần Thiên ngay tại gần đây chém một gốc cây cây trúc, đem một sừng trâu rừng dùng cây trúc xuyên thẳng, gác ở trên đống lửa, bắt đầu thịt nướng lên. Ngươi sẽ thịt nướng? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc mà nói. Nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại đốt lấy trâu rừng chơi à? Tần Thiên trợn nhìn đồng dạng Lục công chúa, tiếp tục muốn lấy thịt của mình, thỉnh thoảng thêm hương liệu đi vào. Lục công chúa đối với Tần Thiên trả lời rất là không chậm, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên đồng dạng, không để ý tới Tần Thiên, ở bên cạnh tu luyện. Nhưng là chưa vài phút cái, Lục công chúa tự tu luyện không nổi nữa, bởi vì Tần Thiên thịt nướng thật sự là quá thơm, làm cho nàng căn bản không có biện pháp tu luyện, con mắt nhìn chằm chằm vào bị sấy chảy mỡ đại châu rừng, nước miếng chảy ròng, giống như tiểu cầu chứng kiến thịt xương đầu biểu lộ đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa dạng như vậy, trong nội tâm âm thầm bật cười. Lúc nào có thể ăn a? Lục công chúa bụng xì xào kêu lên, nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta lúc nào đã từng nói qua cho ngươi ăn hết a? Đây là của ta, ngươi muốn ăn, chính ngươi làm cho đi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Lập tức Lục công chúa liền không chậm cố lấy hai cái quay hàm, nhìn hằm hằm lấy Tần Thiên, nói. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Nhỏ mọn như vậy, nam nhân lại không thể keo kiệt sao? Đương nhiên không thể, nam nhân tự nhiên muốn hào phóng một điểm, vì nữ nhân suy nghĩ. Lục công chúa trừng mắt Tần Thiên nói. Thật sao, nhưng là ngươi bề ngoài giống như không phải nữ nhân a? Ngươi nhìn ngươi, bộ ngực thường thường, bờ mông cũng không lớn, cả tự một cái sân bay, nhưng dùng cất cánh ba âm 747. Ngươi dám nói chính ngươi thời điểm nữ nhân sao? Tần Thiên nhìn xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục công chúa đùa giỡn nói. Lục công chúa tại chỗ tự nổi giận, lẽ nào lại như vậy, Tần Thiên rõ ràng dám nói nàng không phải nữ nhân, chưa ngực chưa mông, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao, tuy nhiên nàng chỉ có 19 tuổi, nhưng là thân hình của nàng phát dục nhưng là phi thường hoàn mỹ, trước ngực cái kia hai cái bao lớn tử càng là một tay đều bắt không được, bao nhiêu hoàng cung con dòng cháu giống rình coi bộ ngực của nàng a. Tần Thiên rõ ràng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thực là muốn chết. Sự thật chứng minh, một khi nói ra bộ ngực của nữ nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều biết khống chế không nổi nổi giận mà bắt đầu, bởi vì nữ nhân để ý nhất tự là thân hình của mình và tướng mạo, nhất là những cái kia vốn có ngực lại bị người nói thành không có bộ ngực nữ nhân, càng phải như vậy. Dê sồm, nhìn rõ ràng, đây là ngực, ai không có a, ai không có a, nhìn rõ ràng, bổn công chúa bờ mông thế nhưng mà rất đầy đặn được không, ngươi không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lục công chúa tức giận nhìn xem Tần Thiên, kích động trực tiếp thò tay nắm nắm chính mình hai cái ngực lớn, nhếch lên mông lớn của mình cho Tần Thiên xem, ý bảo chính mình có. Tần Thiên nhìn xem đều ngây dại, cả thịt nướng đều quên. Cái rắm, không thấy được, là thật là giả, trừ phi cởi ra cho ta xem, hoặc là để cho ta sờ sờ, bằng không thì ai tin tưởng a? Tần Thiên như cũ khinh thường đạo, trong nội tâm nhưng lại hưng phấn phá lên cười, làm không tốt mình có thể lừa dối đến cô nàng này đem quần áo thoát khỏi, vậy thì sướng rồi. Hừ, lẽ nào lại như vậy, không tin đúng không, tốt, tự cho ngươi nhìn xem. Tự cho ngươi sờ sờ. Lục công chúa phi thường đích sinh khí giờ phút này, cơ hồ đầu đều hơi nước, không nói hai lời không nói, lập tức liền muốn bắt đầu giải nút thắt, cởi quần áo cho Tần Thiên xem, chứng minh chính mình là có bộ ngực. Tần Thiên cũng thế vui thích nhìn xem, chờ Lục công chúa cởi ra, xem thật kỹ xem, lại tốt vuốt vuốt bỗng chốc, vậy thì thoải mái lật ra, nghĩ đến đây, Tần Thiên tự hưng phấn lên. Chương 1297, phi lễ Lục công chúa nhanh lên. Nhanh lên một chút a, toàn bộ cởi ra a. Tần Thiên nhìn Lục công chúa, trong lòng thầm nghĩ, vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, vào giờ khắc này, Lục công chúa cũng ngừng lại, nhìn Tần Thiên, lộ ra một tia nụ cười âm lạnh. Tần Thiên nhất thời thầm nghĩ bất hảo, cô nàng này phát hiện, Tần Thiên lập tức liền quay đầu đi, nghiêm túc thì quay đứng lên, đương làm chuyện gì cũng một phát sinh qua như nhau. Thế nhưng Lục công chúa nhưng không nhất định, thiếu chút nữa tự thượng Tần Thiên làm, Tần Thiên cư nhiên thiếu chút nữa lừa dối nàng đem y phục cấp cởi. Sợ đến nàng vừa nghĩ tới, phía sau tự đổ mồ hôi lạnh, Tần Thiên quá vô sỉ. Đăng đồ tử, ngươi lại dám cảm lừa dối bản công chúa cởi quần áo. Lục công chúa nộ chỉ vào Tần Thiên nói. Không có, nói bậy, những chính ngươi la hét yếu cởi, ta ngăn đều ngăn không được. Tần Thiên nghiêm trang nhìn Lục công chúa nói, nói rất hay như thực sự như nhau. Ngươi tài nói bậy, bản công chúa đánh chết ngươi. Lục công chúa nhìn Tần Thiên giận dữ nói, thân thủ một quyền liền hướng phía Tần Thiên mặt của hung hăng đập tới. Tần Thiên ngồi dưới đất dựa vào thịt thịt. Nhìn đập tới nắm tay, trực tiếp đó là đưa tay tiếp nhận. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Lục công chúa cũng không có đứng vững, cả người trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên đến rồi xuống tới, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Tần Thiên chỉ nghe đáo nhất làn gió thơm, Sau một khắc, Lục công chúa cả người liền ngã xuống trên người của mình, hung bộ ngực đầy đặn trực tiếp đó là đặt ở Tần Thiên trên mặt của mặt, mềm mại không gì sánh được, tản mát ra mê người hương vị, hơn nữa, vẫn còn mang theo độ ấm. Giờ khắc này, Tần Thiên ở trong thân thể nam tính hormone trong nháy mắt đó là bị kích thích, giá đều nhanh có hơn một tháng thời gian không có cùng nữ nhân làm cái chuyện kia, Tần Thiên đều đã không nhịn nổi, lúc này bị Lục công chúa đè ở trên người, hai thân thể của con người dán thật chặt. Nhất là Lục công chúa hung bộ ngực to lớn lại còn đè nặng Tần Thiên mặt của, kích thích Tần Thiên căn bản là không khống chế được a. Một xoay người, Tần Thiên trực tiếp liền đem Lục công chúa bị đặt ở dưới thân, hướng phía Lục công chúa môi hôn lên, Lục công chúa cũng còn một phục hồi tinh thần lại, môi anh đào liền bị Tần Thiên cấp ngăn lại, trong nháy mắt, cả người đều choáng váng, thân thể một trận như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, cả người phát nhiệt, chính 19 năm nụ hôn đầu tiên a, cứ như vậy bị Tần Thiên cấp đoạt. Tần Thiên cũng không biết những thứ này, chỉ là quá mạnh mẽ mãnh liệt, trực tiếp đó là đầu lưỡi đưa vào Lục công chúa trong miệng, và Lục công chúa tiểu cái lưỡi thơm tho cùng nhau khiêu động, bàn tay to cũng là chút nào không yếu kém, đã nhanh chóng leo lên Lục công chúa bộ ngực, từ từ nhào nặn. Giờ khắc này, Lục công chúa rốt cục phục hồi tinh thần lại, lập tức chính là mạnh nhất cắn Tần Thiên đầu lưỡi. A! Tần Thiên kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đó là ra đi Lục công chúa môi, cả người lúc này cũng tỉnh ngộ lại, nhìn dưới thân Lục công chúa. Trong nháy mắt choáng váng, mình tại sao như thế cầm thú a, trực tiếp đó là đối Lục công chúa thi bạo a, sát lại, cút ngay, lưu manh. Lục công chúa hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, một tay lấy Tần Thiên từ trên người đẩy ra, bảo qua một bên trên mặt đất ô ô khóc lên, cực kỳ thương tâm. Thế giới này và địa cầu nhưng không giống với a, trên địa cầu ngươi hôn người ta, sờ soạng người ta, bất quá chỉ là phi lễ mà thôi, cũng không có gì, thế nhưng ở đây không giống với, ngươi nếu như sờ soạng một cô gái, bế một cô gái, như vậy ngươi tựu sẽ đối cô gái này chịu trách nhiệm cả đời, bằng không một ngày truyền đi, cô gái này cả đời cũng không muốn muốn gả đi ra. Trinh tiết, đối với nữ nhân mà nói so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, rất nhiều nữ nhân thậm chí sẽ bởi vậy trực tiếp tự tử. Tần Thiên biết mình đã gây họa, nhìn Lục công chúa thương tâm dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ được. Ho khan một cái kia gì, ngươi chớ khóc, nếu không, ta đem thịt quay đều cho ngươi ăn. Tần Thiên nhìn Lục công chúa nói. Thế nhưng Lục công chúa căn bản tự không để ý tới, Tần Thiên nhìn không biết làm sao bây giờ tốt, chẳng lẽ muốn chính cưới nàng, cái này cũng một vấn đề gì, quay về với chính nghĩa đại một mỹ nữ, vấn đề là, nàng có nguyện ý hay không a? Ô ô, hỗn đản, ngươi cư nhiên đối với ta làm ra vô lễ như thế chuyện tình, ngươi khiến ta sau đó thế nào lập gia đình a? Lục công chúa nhìn Tần Thiên, khóc sướt mất nói. Cái kia, nếu không, ta cưới ngươi là được. Tần Thiên nhìn Lục công chúa thử dò xét ngạ nói. Thực sự sao? Lục công chúa vừa nghe, nhất thời liền đình chỉ khóc, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Tần Thiên, điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, cô nàng này sẽ không vừa giả khóc đi, nhanh như vậy tự dừng lại, hơn nữa, ra vẻ lễ tạ thần ý giá cho ta như nhau, không biết là có âm mưu quỷ kế gì sao? Đương nhiên là thật rồi, Tần Thiên lập tức nói. Hừ, đây chính là ngươi nói, sau đó ngươi muốn kết hôn ta, nếu nghe ta nói, hiểu chưa? Lục công chúa đứng lên, nhìn Tần Thiên nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ne.com. Trong nháy mắt, Tần Thiên tự có một loại rút lui cảm giác bị lừa gạt, cái gì gọi là muốn nghe lời của nàng, đây là ý gì à, lẽ nào sau đó nàng có thể tùy tiện chỉ huy chính sao, dựa vào, đây cũng quá hãm hại đa sao, giá hay một âm mưu à. Ta thế nào nghe những lời này có loại dự cảm xấu à? Tần Thiên, nhìn Lục công chúa nói. Hừ, ngươi nghĩ đổi ý sao? Lục công chúa nói, nước mắt lập tức sẽ xuống, Tần Thiên vội vàng biểu hiện sẽ không. Lục công chúa lúc này mới một khóc, thân thủ tương lệ ngân xóa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt tươi cười, và trước phiến hắn thời điểm giống nhau như đúc, hoàn toàn một có bất kỳ bất đồng. Tần Thiên nhất thời hiểu, cô nàng này là cố ý, phỏng chừng đã cất cái gì hãm hại tâm tư của mình. Hanh, hãm hại ta, ngươi vẫn còn quá non điểm, cô nàng, xem ta như thế nào lừa ngươi đem y phục đều cấp cởi. Nhanh đi thịt quay, ta đói bụng. Lục công chúa nhìn Tần Thiên phân phó nói, bãi làm ra một bộ ta là lão đại bộ dáng. Tần Thiên lập tức cười híp mắt kế tục thịt quay, rất là thuận theo hình dạng. Lục công chúa nhìn Tần Thiên như vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Hừ, chết lưu manh, lại dám phi lễ bản công chúa, xem bản công chúa lần này dạy thế nào huấn ngươi. Lục công chúa ngực thầm nghĩ, lập tức liền ở bên cạnh ngồi xuống, yên tâm thoải mái chờ Tần Thiên thịt quay. Không bao lâu, Tần Thiên liền tương chỉnh con bò đều cấp nướng xong, tưởng phun phun, cực kỳ mê người. Tần Thiên thiết tiếp theo khối lớn, đưa đến Lục công chúa trong tay, Lục công chúa lập tức không để ý tới nóng, trực tiếp đó là đại khoái đóa di lên. Giá thịt bò khảo ngoại tiêu trong mềm, ngon miệng ba phần, cực kỳ ngon miệng, từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, cẩm y ngọc thực Lục công chúa căn bản, cũng không có hưởng qua loại này đặc sắc thịt quay, Liên Tam Hạ liền tương trong tay thịt bò cấp ăn sạch hết, sau đó chính chủ động cầm dao nhỏ khai cắt thịt bò, miệng to ăn. Có muốn tới hay không chút rượu A Tần Thiên xuất ra từ hiên viên, thác đâu lửa bịp tống tiền mà đến hầu nhi tử nhìn Lục công chúa nói, đây chính là một điểm cuối cùng. Uống ngon sao? Lục công chúa tiếp nhận một chén, nếm một điểm, phát hiện giỏi vô cùng hát, lập tức liền cô lỗ lỗ một ngụm toàn bộ uống nữa, khuôn mặt tăng một chút tựu đỏ lên. Uống ngon thật, thêm một chén nữa. Lục công chúa hưng phấn nhìn Tần Thiên nói. Chương 1298, tìm được Hoàn Nhan Luật, ba người hai người một chén rượu một ngụm thịt ở đống lửa, trước mặt đều không có hình tượng, Lục công chúa uống đến trực tiếp say khướt, ôm Tần Thiên la to, cuối cùng nhất say tới. Tần Thiên cũng thế say khướt, cuối cùng nhất vậy. Say xuống dưới, hai người trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy o lên. Ngày hôm sau, ngày mới sáng, Mạnh mà Lục công chúa liền kinh kêu lên, bởi vì nàng vừa tỉnh dậy phát hiện, chính mình và Tần Thiên rõ ràng ôm nhau ngủ. Hơn nữa Tần Thiên bàn tay lớn rõ ràng còn tại trên ngực của nàng cầm lấy, hai người mặt dán mặt, cơ hồ chính là muốn hôn vào. Làm sao vậy, có người tập kích sao? Tần Thiên lập tức theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, thần thức phóng ra ngoài, mọi nơi tìm kiếm, lại không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Bất hữu nhìn về phía Lục công chúa, phát hiện nàng hai tay bụng lấy ngực, vẻ mặt đỏ bừng, rất là phẫn nộ nhìn mình. Khục khục, chẳng lẽ mình trong lúc ngủ mơ như thế nào nàng sao, sẽ không đem nàng cho lên a? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa cái kia bộ dáng trong nội tâm thầm nghĩ, quần áo không phải rất chỉnh tề, rất có thể là cái dạng này, xem ra chính mình phải chịu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền nhìn xem Lục công chúa rất nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, ta đem ngươi ngủ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Cút, ai vào ngủ? Lục công chúa bạo thô nói. Không có a, vậy ngươi khẩn trương như vậy làm gì a? Thiệt là, ta còn tưởng rằng ta muốn kết hôn lão bà bị. Tần Thiên có chút thất vọng nhìn xem Lục công chúa. Hừ lưu manh. Lục công chúa hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người chạy đến bên cạnh trong rừng cây đi, chỉ chốc lát một lần nữa trở về, thay đổi một thân xiêm y, sắc mặt đã khôi phục bình thường, chuẩn bị xuất phát, Tần Thiên vậy. Sửa sang lại bỗng chốc chính mình dung nhan hình dáng, lập tức hai người tiếp tục xuất phát tìm kiếm Hoàn Nhan Luật ba người. Hai người tốc độ phi thường nhanh, đều không thể chờ đợi được muốn phải tìm ta Hoàn Nhan Luật ba người, tốt đưa bọn chúng đều cho giết chết, nhưng là chuyện thường thường tựu là kỳ quái như thế. Ngươi càng là muốn tìm một người, ngươi lại càng tìm không thấy hắn, chờ ngươi không tìm hắn thời điểm, hắn tự động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tần Thiên có chút hoài nghi mình đoán đúng hay không, một mạch phi hành, trong lúc này yêu thú vậy. Không ít, nói như thế nào Hoàn Nhan Luật, ba người cũng có thể sẽ gặp đến bỗng chốc yêu thú tập kích mới đúng a? Nói như vậy, trên đường nhất định sẽ có dấu vết được rồi, có dấu vết lời nói, vậy thì là đủ chứng minh Hoàn Nhan Luật ba người từ nơi này bên cạnh trải qua, như vậy chính mình làm cho điều tự thuận tiện nhiều hơn. Vấn đề là hiện tại không có cái gì, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, cái này nếu tìm kiếm lộ tuyến đi nhầm đâu lời nói, cái kia chính mình nhưng thì phiền toái, mất trắng nhiều thời giờ như vậy. Người đang suy nghĩ gì? Lục công chúa nhìn xem cao mày Tần Thiên hỏi. Ta suy nghĩ, chúng ta tìm kiếm phương hướng đúng hay không? Nếu sai rồi lời nói, chúng ta tự không tốt. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, Lục công chúa nghe xong, lập tức rồi đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tần Thiên nói rất đúng a, chính mình hai người nếu đi nhầm vậy thì không tốt. Đến lúc đó để lại đi Hoàn Nhan Luật ba người. Dựa theo ngươi nói, vũ vụ xâm lâm quá sâu chỗ bọn hắn bất cảm giác, bên này bọn hắn vậy. Chưa quen thuộc, không có khả năng tìm được đường đi ra ngoài, chúng ta đây nên không có sai a. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhưng lại lắc đầu. Tuy nhiên nói như vậy là đúng vậy, nhưng là vậy cũng là suy đoán, bất luận cái gì suy đoán đều có sơ hở chỗ, cũng không phải 100% chính xác, nếu không Tần Thiên là được tiên nhân rồi. Tuy nhiên suy đoán đại khái là như vậy. Nếu như Hoàn Nhan Luật ba người bình thường lời nói, vậy, có thể là cái dạng này, nhưng là còn một điều, Tần Thiên hai người đều sơ sót, cái kia chính là, Hoàn Nhan Luật ba người tuy nhiên chưa quen thuộc tại đây, sẽ không hướng vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong đi đến, nhưng là vạn nhất hắn hướng phía vũ vụ xâm lâm, ở chỗ sâu trong phản phương hướng đi đâu rồi, cái kia khoản tựu là ly khai vũ vụ xâm lâm. Nói cách khác, chỉ cần Hoàn Nhan Luật ba người phán đoán ngoại trừ vũ vụ xâm lâm. Ở chỗ sâu trong là đâu một bên, bọn hắn hướng lấy phản phương hướng hành tẩu, cái kia tiếp theo đã đi ra mưa bụi sâu lâm. Tần Thiên đem ý nghĩ này cùng Lục công chúa nói một lần, Lục công chúa lập tức mặt đều đen. Hỗn đản, ngươi như thế nào không nói sớm a, ngươi đây không phải hại chết người sao? Ngay từ đầu nói rất hay như thật sự đồng dạng, phỏng đoán thần hồ hắn hồ, hiện tại lại đến như vậy một cái phỏng đoán, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Khục khục, cái này sao? Người có mất, mã có mất đề, đây đều là bình thường phạm trù đâu rồi. Tần Thiên cười khan hai tiếng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, ta mặc kệ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta muốn cái biện pháp đi ra, nếu không ta đánh chết ngươi. Lục công chúa huy động đôi bàn tay trắng như phấn nhìn xem Tần Thiên uy hiếp đạo. Tần Thiên lập tức rất là phiền muộn. Tốt, chính mình như thế nào biến thành nàng người hầu đồng dạng a? Hẳn là chính mình uy hiếp nàng mới đúng a? Đều do buổi tối hôm qua quá tiện, khống chế không nổi đẩy ngã người ta, làm hại hiện tại rất bị động. Nha choáng nha, để cho, đợi chút nữa nhất định phải tốt bù trở về. Tần Thiên cau mày trầm tư mà bắt đầu. Bất quá hắn muốn bất là ở đâu tìm Hoàn Nhan Luật ba người, mà là rốt cuộc muốn không cần tiếp tục truy Hoàn Nhan Luật ba người. Bởi vì Hoàn Nhan Luật ba người mặc dù là hôm nay Tần Thiên, hai người bất giết bọn chúng đi, để cho, đợi chút nữa Lục công chúa trở về Hoàng Thành bẩm báo Hoàng đế. Hoàn Nhan Luật ba người, tính cả gia tộc đều biết bị Chu Cửu tộc, chết sự tình xác định vững chắc sự tình ấy ư, chỉ có điều không chết tại trong tay mình mà thôi. Hiện tại mấu chốt chính là, biên cương chiến trường, muốn là mình tìm vài ngày đều tìm không thấy Hoàn Nhan Luật ba người lời nói, vậy thì lãng phí tiến đến biên cương chiến trường cơ hội, đây chính là đại lịch lãm rèn luyện cơ hội tốt. Tần Thiên không có khả năng buông tha. Này ngươi muốn đã tới chưa a? Lục công chúa ở bên cạnh sốt ruột thúc giục nói. Không có. Tần Thiên lắc lắc đầu nói, Lục công chúa nghe xong, lập tức vẻ mặt thất vọng, tức giận nhìn xem Tần Thiên, nhìn về phía trên giống như chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ đồng dạng, mặc dù không phải, vậy. Rất có oán phụ tiềm chất. Tần Thiên nhìn xem nàng, chuẩn bị nói với nàng dẹp đường hồi phủ đi biên cương chiến trường coi như, nhưng là đúng lúc này, mạnh mà. Tần Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra sắc mặt vui mừng. Làm sao vậy? Ngươi muốn đến biện pháp? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên đại hỉ bộ dáng, lập tức liền hỏi. Không có. Tần Thiên lắc đầu nói. Vậy ngươi hưng phấn như vậy làm gì à? Lục công chúa cả giận nói. Tần Thiên nhưng lại cười mà không nói, một tay lấy Lục công chúa, kéo qua đến, chỉ vào vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong lại để cho, làm cho nàng xem. Lục công chúa không biết là cái gì, nghi hoặc nhìn sang. Xác thực chưa thấy cái gì, lập tức tự muốn chất vấn Tần Thiên làm cái quỷ gì, nhưng là đúng lúc này, nhưng lại chứng kiến ba đạo nhân ảnh phi thường chật vật hướng của bọn hắn bên này lao đến. Nhìn kỹ, cái này ba đạo nhân ảnh rõ ràng tự là Hoàn Nhan Luật ba người, Lục công chúa lập tức đại hỉ. Tần Thiên vừa rồi vốn muốn phải đi về, kết quả liền phát giác được Hoàn Nhan Luật ba người khí tức, lập tức mừng rỡ trong lòng. Cái này ba cái loại ngu VKN xem ra đầu óc cũng không nên xử à, xông vào vũ vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong. Xem ra là đây là lên trời đều muốn diệt sát hắn a. Oa oa. Đúng lúc này, ba người sau lưng, một cái cực lớn thiểm thử bay lên, hướng phía ba người nghèo truy mà đến. Cái này cái cự đại thiểm thử khoảng chừng hơn 10 mét cao tới, toàn thân tuyết trắng tiếp cận trong suốt, thực lực cao tới thất tinh nhất giai, theo trên mặt đất cao cao nhảy lên, nhổ ra dài đến hơn 10 mét đầu lưỡi, hướng phía Hoàn Nhan Luật ba người mang tất cả mà đi, ở dưới Hoàn Nhan Luật ba người đều nhanh tè ra quần. Chương 1299, băng thiểm tuyết vực băng thiểm. Tần Thiên nhìn xem cái này cái cực lớn thiểm thử kinh ngược lại, đây chính là cực kỳ hiếm thấy yêu thú a, trăm ngàn năm khó gặp một cái, nhất là như vậy cao cấp, càng là chân quý vô cùng, dùng nó nội đan, đến bảo tồn thứ đồ vật có thể cam đoan một vạn năm bất mục nát, hơn nữa còn là luyện chế đan dược trọng yếu tài liệu, toàn thân cơ hồ đều là bảo vật bối, chưa tới trước rõ ràng ở chỗ này đụng phải một cái, Tần Thiên vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Lục công chúa cũng thế vui mừng cực kỳ khủng khiếp, nhìn xem cực lớn băng thiểm Lục công chúa cả người thân thể đều phát run, Tần Thiên đều có thể cảm nhận được nói. Đã có băng thiểm bên trong gan, nói không chừng phụ hoàng thì có được cứu trợ. Cha ngươi hoàng bị bệnh. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nghi hoặc hỏi. Ân. Lục công chúa nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một ít bi thương chi sắc, thường ngày Tần Thiên đoán chừng còn có thể hỏi bỗng chốc tình huống như thế nào, nhưng là hiện tại Tần Thiên hoàn toàn chưa loại suy nghĩ này. Bởi vì thấy thế nào Lục công chúa đều mơ tưởng cái này cái băng thiểm, mà có thể giết cái này cái băng thiểm người, chỉ có Tần Thiên, nói cách khác, băng sảnh xúc là thuộc về Tần Thiên, không có khả năng cho Lục công chúa. Đạo hữu, nhanh cứu cứu chúng ta là Đại Yến Hoàng Triều Tể Tướng Nhi Tử, người nếu đã cứu ta, tương lai tất nhiên vinh hoa phú quý cả đời. Hoàn Nhan Luật hướng về phía Tần Thiên hai người hô, bị băng thiểm truy đều phân không rõ là địch là bạn, căn bản tự không thấy rõ ràng hai người là ai. Liền lớn tiếng cầu cứu rồi mà bắt đầu, Tần Thiên và Lục công chúa không khỏi phá lên cười. Hoàn Nhan công tử, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cứu ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật thời gian dần qua nói. Hoàn Nhan Luật nghe xong thanh âm này rất tinh tường, giống như đã từng quen biết đồng dạng, nhìn kỹ, cái này mới nhìn rõ ràng đối diện giữa không trung bên trên đứng đấy lại là Tần Thiên và Lục công chúa, lập tức Hoàn Nhan Luật mồ hôi lạnh đều xuống, đằng sau đi theo Giang Thành và Quan Hạc cũng là như thế. Dầm dầm mồ hôi lạnh a, ngươi nói bị băng thiểm đuổi giết thì thôi, rõ ràng còn tại truy Sara trong quá trình gặp cửu nhân, cáo, đây không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Hoàn Nhan Luật giờ phút này hối hận cực kỳ khủng khiếp a, nãi nãi đánh, đây là đổ tám đời nấm mốc, vận khí rõ ràng bựa như vậy Tạc Thiên, cái này đều có thể gặp được Tần Thiên, nhưng lại và Lục công chúa trộn lẫn cùng một chỗ, Lục công chúa không phải là bị Tử Kim La bọn hắn giết chết sao, như thế nào còn sống a? Sớm biết như vậy đi ra ngoài trước nên xem hoàng lịch a. Hối hận không chỉ là Hoàn Nhan Luật, còn có Giang Thành và Quan Hạc hai cái loại ngu VKN đi theo Hoàn Nhan Luật cùng một chỗ phản bội công chúa, vốn cho rằng công chúa chết rồi, ba người ngươi không nói ta không nói, ai cũng không có việc gì à, kết quả công chúa rõ ràng không chết, nhưng lại và thực lực nghịch thiên yêu nghiệt Tần Thiên cùng một chỗ, bọn hắn thế nhưng mà đắc tội Tần Thiên đó a. Hiện tại ngược lại tốt rồi, hai cái đắc tội người tụ lại với nhau, hơn nữa, Tần Thiên và Lục công chúa hai người vốn nên là địch nhân a. Nhưng là bây giờ nhìn bọn hắn tay trong tay bộ dạng, quan hệ không phải là nông cạn a, hoàn toàn không có bất kỳ địch nhân cảm giác, cái này bất khoa học a, thật sự là phía sau có truy binh, chưa có chặn đường, hoàn toàn chưa đường sống, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Giờ khắc này, Hoàn Nhan Luật ba người đều là vẻ mặt mướp đắng tương, giống như cha mẹ chết rồi đồng dạng. Tần Thiên xem lấy ba người bọn hắn thì là rất vui vẻ, hôm nay thật đúng là đại ngày tốt lành a, ba cái cửu nhân đã tìm được, lại gặp như vậy cao cấp tuyết vực băng thiểm. Để cho, đợi chút nữa giết bọn chúng đi, muốn bất phải đi về mua xuyến pháo thả vừa để xuống a. Giờ phút này, cái con kia cực lớn băng thiểm đang nhìn đến Tần Thiên hai người về sau, lập tức đình chỉ truy kích Hoàn Nhan Luật ba người, ngồi chồm hổm trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên. Loại này hiếm thấy linh vật đều là có thêm đặc thù linh tính, đối với nguy hiểm có tiên tri báo hiệu, giờ phút này, Tần Thiên cho nó một loại phi thường uy hiếp cảm giác, nhất là Tần Thiên cặp mắt kia. Chăm chú nhìn chằm chằm nó, khiến nó cảm thấy một loại chưa từng có qua nguy hiểm. Băng thiểm trong lúc nhất thời bất dám lên trước, đậu ở chỗ đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàn Nhan Luật ba người nhìn xem băng thiểm ngừng lại, lập tức vậy. Thở dài một hơi, nhưng là vừa nhìn thấy phía trước Tần Thiên hai người, mặt lại lần nữa đen lại. Trong nội tâm âm thầm hối hận tiếc, vốn bọn họ là có thể đào thoát, nhưng là trên nửa đường bị cái này cái băng thiểm hấp dẫn đi qua, muốn đuổi giết, kết quả chưa đuổi giết đến. Ngược lại thiếu chút nữa bị giết, hiện tại lại gặp gỡ Tần Thiên và Lục công chúa, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Cái gì chạy trốn biện pháp cũng không có, Hoàn Nhan Luật không biết làm sao bây giờ tốt rồi. Làm sao bây giờ a? Hoàn Nhan công tử. Giang Thành hai người nhìn xem Hoàn Nhan Luật đạo, Hoàn Nhan Luật là hắn nhóm người tâm phúc, gặp được chuyện gì lập tức tự hỏi Hoàn Nhan Luật, chính mình hoàn toàn chưa chú ý. Không biết, đi một bước xem một bước, không được tự cùng bọn họ liều mạng. Hoàn Nhan Luật nhìn xem hai người nói, liều mạng? Chúng ta là đối thủ sao? Quan Hạc nhìn xem Tần Thiên, không khỏi nhớ tới ngày đó ở ngoài thành chuyện, lập tức toàn thân đều một hồi phát run, Tần Thiên quả thực cũng không phải là người a. Hừ, bất là đối thủ cũng muốn liều mạng, chẳng lẽ muốn chờ bị hắn giết a? Hoàn Nhan Luật nhìn xem hai người lạnh lùng nói, hai người nhẹ gật đầu, hôm nay chi mà tính, cũng chỉ tốt là như thế này. Giờ phút này, Tần Thiên tâm tư lại không tại ba người trên người, mà là đang băng thiểm trên người, làm trăm năm khó gặp yêu thú. Giá trị không cần nói cũng biết a, hơn nữa là luyện dược lương phẩm a, bất luận cái gì cao cấp đan dược cơ hồ đều biết liên quan, đến đạo tuyết vực băng thiểm đâu rồi, mình bây giờ còn không có học biết luyện chế đan dược, nhưng là trước thu lại, các loại, về sau trở về, cần đột phá thời điểm, có thể lấy ra dùng. Lục công chúa cũng thế vẻ mặt khát vọng nhìn xem cái con kia băng thiểm, đồng thời vẻ mặt khát vọng nhìn xem Tần Thiên, nói cho Tần Thiên mình muốn, nhưng là Tần Thiên trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, làm như không thấy, cái này nhưng là đồ đạc của mình a. Dựa vào cái gì cho ngươi a? Bằng ngươi lừa được ta, không có khả năng. Chúng ta trước giải quyết cái kia ba cái loại ngu VKN trước, chậm rãi lại tới thu thập cái này cái băng thiểm trước. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Ân. Lục công chúa rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân, cái kia tốt, ngươi có phải hay không nên trước thả ta ra tay của ta, không cần lão chiếm ta tiện nghi. Hỗn đản là ngươi chảo tay của ta được không? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Dương nanh múa vuốt, một bộ muốn nuốt Tần Thiên đồng dạng thần sắc. Khục khục, thật không, như vậy à, vậy được rồi, tiện nghi ngươi rồi. Tần Thiên vô sỉ mà nói. Đi chết. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, trực tiếp một quyền đánh đi qua, Tần Thiên lập tức buông tay ra bay mất, hướng phía Hoàn Nhan Luật ba người nhanh chóng bay đi, đem đặt ở tiểu trong thế giới thanh đồng chiến kiếm vậy. Đem ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hoàn Nhan Luật ba người, nhìn về phía trên phi thường ánh mặt trời, quần áo cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhưng là sớm ba người xem ra, Tần Thiên dáng tươi cười, giờ phút này, quả thực tự là địa ngục đại ma vương a, nhìn xem trong lòng ba người thẳng phát sợ. Hoàn Nhan công tử, các ngươi ba người thấy thế nào mà bắt đầu? Khẩn trương như vậy, các ngươi lại chảy mồ hôi nữa à? Đây là có chuyện gì a? Muốn không cần cho các ngươi khăn mặt sát bay sượt a? Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật ba người cười híp mắt nói. Khí Hoàn Nhan Luật ba cái trong nội tâm mắng to Tần Thiên, lão tử chảy mồ hôi bất đều là bị ngươi bị hù sao? Trả lại cho lão tử giả bộ hồ đồ, cáo, quá vô sỉ. Chương 1300, giết Hoàn Nhan Luật Tần Thiên, làm người không cần quá tuyệt, chúng ta vậy. Không có gì thâm cừu đại hận, sự tình lần trước chúng ta vậy. Chưa giết ngươi, ngược lại là thương thế của ngươi người của chúng ta vậy. Không so đo với ngươi, lần này ngươi buông tha chúng ta, mọi người về sau sẽ là bằng hữu, sau này có chuyện gì nói một tiếng, cam đoan hỗ trợ, thế nào? Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe Hoàn Nhan Luật lời nói, tại chỗ chấn kinh rồi, có thể nói là phi thường phi thường phi thường khiếp sợ a. Bái kiến không biết xấu hổ người, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, nghe khẩu khí của hắn hoàn toàn không giống như là cầu xin tha thứ, giống như ngược lại là hắn buông tha chính mình đồng dạng. Bà mẹ nó Hoàn Nhan Luật, ngươi rõ ràng cả nói như vậy đều nói đi ra, ngươi có phải hay không bị yêu thú cường bạo nữa à, đều hiện tại thần trí không rõ a, để cho ta buông tha ngươi, ngươi nói sau cười đều a, ngươi cảm thấy có thể sao? Dùng ngươi nửa người dưới ngẫm lại điều khó có khả năng á. Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật vẻ mặt buồn cười mà nói. Hoàn Nhan Luật nghe lập tức vẻ mặt cho tàn, hắn cũng chỉ là thăm dò bỗng chốc mà thôi, nhìn xem Tần Thiên có phải thật vậy hay không muốn đến hắn vào chỗ chết, hiện tại xem ra hoàn toàn là muốn giết hắn cho thống khoái a. Hừ, Hoàn Nhan Luật, ngươi tự với ngươi cái kia cha một cái đức hạnh không biết xấu hổ đã đến vô sỉ tình trạng, hôm nay ở chỗ này giết ngươi, ngày mai ta trở về cung nói cho phụ hoàng, Chu các ngươi cửu tộc, vĩnh viễn tuyệt các ngươi hậu đại, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, phản bội ta hoàng gia kết cục. Lục công chúa nhìn xem Hoàn Nhan Luật ba người lạnh lùng nói, sát khí lộ ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa, cô nàng này, rất có bạo lực nữ khuynh hướng a. Hoàn Nhan Luật ba người nghe Lục công chúa lời nói, biết rõ vô luận như thế nào Tần Thiên, hai người cũng thế sẽ không bỏ qua bọn hắn được rồi, cùng một chỗ cầu xin tha thứ, không bằng liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có sinh lộ. Nghĩ tới đây, ba người đều là mục lục hung quang nhìn xem Tần Thiên hai người, một bộ muốn ăn thịt người yêu thú đồng dạng. Động thủ, giết bọn chúng đi. Hoàn Nhan Luật quát to, vung tay lên, Quan Hạc hai người lập tức liền nhanh chóng bộc phát ra chính mình cường đại nhất chiến đấu, hướng phía Tần Thiên hai người giết tới, mà Hoàn Nhan Luật đúng lúc này nhưng lại lộ ra âm lãnh dáng tươi cười, cả người quay người bỏ chạy, hoàn toàn không tham dự chiến đấu, lại để cho Quan Hạc hai người cuốn lấy Tần Thiên hai người, chính mình chạy trốn. Quan Hạc hai người lập tức sắc mặt đại biến, nguồn chuyện, chuyện.com. Hoàn Nhan Luật, ngươi vô sỉ. Quan Hạc hai người nhìn xem chạy trốn Hoàn Nhan Luật giận dữ nói, ngay cả công kích đều quên. Hừ, bảo hổ lột ra kết cục chính là như vậy, sớm nên nghĩ tới các ngươi, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem Quan Hạc hai người, mạnh mà huy động trong tay chiến kiếm, hung hăng hướng phía Quan Hạc hai người giết tới, toàn thân đói sức chiến đấu giờ phút này lập tức tăng lên tới thất tinh sơ giai, khủng bố tuyệt luân. Quan Hạc hai người giờ phút này cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem giết tới Tần Thiên, thần sắc cực kỳ kinh hoàng, còn chưa bắt đầu đánh, ý chí chiến đấu đã giảm xuống một nửa, sức chiến đấu đại rơi xuống nước chuẩn, chỉ còn lại có phòng ngự. Giờ phút này Tần Thiên nhưng lại sát ý giạt rào, nhìn xem hai người, trong tay chiến kiếm, mạnh mà là được hướng phía hai người hung hăng bổ tới. Xíu, theo Tần Thiên như thiểm điện thân ảnh, sắc bén chiến kiếm lập tức là được hoa đã qua Quan Hạc thân thể. Trực tiếp liền đem Quan Hạc cho chém ngang lưng, chỉ một thoáng, máu tươi và ruột bốn phía vẩy ra, cực kỳ huyết tinh, tấn cấp sau Tần Thiên đối mặt Quan Hạc hai người, như là giết gà bình thường đơn giản. Oanh! Quan Hạc thi thể nổ tung, biến thành vô số huyết nhục khối vụn, sau một khắc, Tần Thiên liền hướng phía Giang Thành giết tới. Giang Thành nhìn xem Quan Hạc bị Tần Thiên một kiếm cho miểu sát, ở đâu còn có tâm chiến đấu a, đều bị dọa phá lá gan, trực tiếp quay đầu bước đi. Cả phòng ngự cũng bị mất, nhưng là hắn ở đâu là Tần Thiên đối thủ a, huống chi còn có cái Lục công chúa chặn đường đâu rồi. Tần Thiên, tại đây giao cho ta, ngươi đuổi theo giết Hoàn Nhan Luật, đừng làm cho hắn chạy. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức buông tha cho Giang Thành, lập tức nhanh chóng hướng phía Hoàn Nhan Luật giết tới, tốc độ tăng lên tới đỉnh, hoàn toàn y hệt tia chớp. Hoàn Nhan Luật cũng không có chạy rất xa, bởi vì tốc độ của hắn không đủ nhanh, Tần Thiên cơ hồ bỗng chốc tự đuổi theo. Khoảng cách Hoàn Nhan Luật bất quá 100 mét khoảng cách mà thôi, Hoàn Nhan Luật nhìn lại bão tố lên tới thất tinh cảnh giới Tần Thiên, cả người huyết vụ mông lung, tựa như sát thần bình thường, bị hù đều nhanh đái ra quần. Chết đi ngươi, loại ngu VKN. Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật lạnh lùng nói, mạnh mà vung tay lên, vô số huyết sắc chiến kiếm theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Hoàn Nhan Luật giết tới, Hoàn Nhan Luật sắc mặt đều thay đổi, vội vàng ra tay phòng ngự. Chỉ tiếc chính là Tần Thiên công kích đã hoàn toàn không phải lần trước đơn giản như vậy, Tấn cấp về sau Tần Thiên, công kích năng lực đã hoàn toàn đã vượt qua lúc trước tiêu chuẩn, một chiêu này vạn kiếm đủ phát hạ đi, trực tiếp liền đem Hoàn Nhan Luật bắn cho dưới đi. Oanh! A! Một tiếng nổ vang, nương theo lấy hét thảm một tiếng, Hoàn Nhan Luật cả người đều bị nổ bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên đã nắm lấy chiến kiếm giết xuống dưới. Sắc bén chiến kiếm hung hăng hướng trên mặt đất mặt Hoàn Nhan Luật đâm xuống dưới, Hoàn Nhan Luật còn chưa kịp ngăn cản, lập tức chiến kiếm là được đâm vào bắp đùi của hắn bên trong. Phốc xíu, a, dao găm vào thịt thanh âm và cực kỳ bi thảm tiếng kêu đồng thời vang lên, sắc bén chiến kiếm thẳng tắp cắm vào Hoàn Nhan Luật đùi bên trong, trực tiếp đem bắp đùi của hắn cốt đều cho chọc vào đã đoạn, xỏ xuyên qua hắn cả đầu đùi, thật sâu vào trong đất, trực tiếp đem Hoàn Nhan Luật cho đính tại trên mặt đất. Màu đỏ tươi huyết dịch lấy mắt thường xem đạo tốc độ nhanh chóng xông ra, rầm rầm trực tiếp liền đem Hoàn Nhan Luật áo dài trực tiếp cho nhuộm hồng cả, mặt đất đều là một mảnh đỏ tươi, huyết tinh gay mũi. A, bất, không cần giết ta, Tần Thiên, không cần giết ta sai rồi, van cầu ngươi không cần giết ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, cầu van ngươi. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tần Thiên. Giờ phút này không còn có bất luận cái gì một điểm quan nhị đại kiêu ngạo, hoàn toàn tựu là một bộ chó chết bộ dáng, nhưng thương vô cùng. Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật, thời gian dần qua nói. Sớm biết hiện tại làm gì lúc trước đâu rồi, ỷ vào thân phận của mình hiển hách, không coi ai ra gì, phái người giết ta, nhưng tiếc, ta không phải ngươi có thể chọc được, muốn giết ta, cha ngươi đã đến đều vô dụng. Ta, biết rõ sai rồi, van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội. Ta cũng không dám nữa, về sau ta chính là chó của ngươi, ta đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, cha ta là tể tướng, có thể làm được rất nhiều sự tình, van cầu ngươi, không cần giết ta. Hoàn Nhan Luật hô to lấy cầu xin tha thứ lấy. Đáng tiếc Tần Thiên căn bản tự không để ý tới, bất luận cái gì muốn đối với chính mình bất lợi người, tuyệt đối giết, miễn cho tương lai lưu lại tai họa. Hừ, ngươi phản bội công chúa, cha ngươi đến độ sắp chết, còn giúp ta, ngươi khôi hài a. Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật cười lạnh nói. Hoàn Nhan Luật nghe xong, lập tức sắc mặt một mảnh cho tàn, đúng vậy a, hắn đều phản bội công chúa, cha hắn vậy. Không sống nổi, gia tộc bọn họ, triệt để xong đời a. Chương 1301, diệt sát băng thiểm. Tần Thiên xem trên mặt đất vẻ mặt cho tàn Hoàn Nhan Luật, chưa nói cái gì nữa, vung tay lên, màu đỏ như máu sương mù theo trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức bao phủ Hoàn Nhan Luật toàn thân, một đạo khủng bố hấp lực bạo phát đi ra. Hoàn Nhan Luật thân thể bắt đầu từng khúc vỡ ra. A, Hoàn Nhan Luật hoảng sợ kêu lớn lên, nhìn mình thân thể của mình rõ ràng từng khúc vỡ ra, hiến máu bay ra, Hoàn Nhan Luật trực tiếp bị hù đái ra quần, bất quá đái một hồi liền không có tiếp tục đái, bởi vì hắn trực tiếp là được chết hết. Đọc truyện online tại truyện y, Tần Thiên đem ta Hoàn Nhan Luật trực tiếp hút khô rồi, nhưng tiếc đối với hắn vậy, không có gì trợ giúp, hiện tại Tần Thiên hấp thụ máu huyết đối tu luyện của hắn đã chưa hiệu quả gì. Trừ phi là tám tinh cảnh giới những điều này, nếu không vậy, chẳng qua là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.